Hokage chi Uchiha Akira, chương 30, đẩy ngã Sunet lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh niên tuấn tú với mái tóc vàng nhọn, con người có màu xanh sáng, khuôn mặt hắn khá đầy đặn. Hắn mặc một thân quần áo ninja làng lá màu xanh khá bảnh. Đi bên cạnh người thanh niên này là một thiếu nữ khá xinh đẹp có mái tóc màu đỏ, có khuôn mặt tròn trịa. Mái tóc đỏ dài thướt tha, người thanh niên đang cười nhìn về phía Akira khiến hắn cả người co quắp lại. Thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc màu đỏ nhìn về phía bên trong. Kushina thấy được một thanh niên giống hệt Akira đang ngồi với một bé gái mặc kimono trắng có hoa đỏ ở người. Thấy thiếu nữ ngạc nhiên nhìn về phía trong quán thì nhất thời Sunet cùng với Minato đều nhìn ra. Nghe được âm thanh này thì cô bé khoảng 9, 10 tuổi ngồi trong quán thò đầu của mình ra. Thấy được mấy người này thì Kurenai hô lên. Ngài Sunet, thầy Minato, chị Kushina. Sau đó cô bé tò mò nhìn về phía người thanh niên mà Sunet đang vịn kia. Nhất thời không khí trở nên cứng lại. Cả bầu không khí trở nên âm trầm. Minato ngửi được mùi không đúng. Hắn thấy được ánh mắt tức giận của Akira đang nhìn về phía mình. Trán của Minato chảy ra đầy mồ hôi hột. Bàn tay hắn đưa ra gãi gãi đầu. Một tay khác phẩy phẩy nói. Ha ha ha, tôi sực nhớ được còn có việc bận nên tôi và Kushina sẽ không làm phiền mọi người nữa. Mọi người cứ tiếp tục. Nghe được lời này thì Kushina tò mò nhíu mày lại hỏi. Minato, không phải chúng ta sẽ cùng ăn kem ở đây sao? Bàn tay bản thể Akira đưa lên vỗ ngực của mình ho khan vài tiếng nói. Khụ, khụ, khụ, ánh mắt không dám nhìn về phía Sunet cùng với Kurenai. Hắn giả vờ ốm, ho bắt đầu ngày càng nặng hơn. Khuôn mặt trở nên ửng đỏ. Hắn lên tiếng nói. Sunet, anh thấy mình không được khỏe lắm. Chúng ta nhanh đến bệnh viện thôi. Được, được, để ta mang ngươi đến bệnh viện. Âm thanh của Sunet phát ra khiến cho người run rẩy. Cả người Akira giống như cảm giác được toàn thân lạnh buốt. Hắn cảm giác được khí thế trên người Sunet tăng lên vùn vụt. Đột nhiên Akira bị Sunet dùng tay xách thẳng lên. Ánh mắt Sunet nhìn về phía Akira khiến cho hắn toát mồ hôi hột. Sunet muốn nói. Ngươi muốn đến bệnh viện hả? Được thôi, vậy thì đến đó đi. Bốp. Sunet tung một cú đánh trời giáng vào ngực của Akira khiến hắn bay khá là xa. Toàn thân Akira cảm giác ê ẩm. Cả người bay đi khá xa. Minato nhìn thấy cảnh này thì có chút chột dạ trong lòng. Hắn thầm nghĩ. Có lẽ hình như mình đến không đúng lúc. Bùm. Ảnh phân thân của Akira do Akira quá đau đớn không khống chế được lên ảnh phân thân bị xóa bỏ. Nó ngay lập tức biến thành khói trắng. Kurenai thấy Akira bị đánh bay thì cực kỳ hốt hoảng hô lên. Akira Ani, Chan, thân mình cô bé vội vàng đuổi tới chỗ mà Akira rơi bịch xuống. Hình dáng Akira trong lúc này vô cùng chật vật. Hắn cảm giác được xương sườn của mình bị gãy vài cái. Từ miệng chảy ra một dòng máu tươi. Nhất thời thấy được Akira như vậy thì Sunet có chút lo lắng bởi vì mình quá tức giận nên đã ra tay quá lặng. Chuyện gì vậy? Nhất thời mọi người ở đây bắt đầu bàn tán xì xào to nhỏ. Cô bé Kurenai chạy thẳng đến bên cạnh Akira. Bàn tay của cô bé đặt lên ngực của Akira. Bộ mặt của cô bé cực kỳ lo lắng hỏi. Akira Ani, Chan, anh có sao không? Khụ, Akira ho ra một ít máu. Hắn dùng chiếc khăn trắng mà Sunet đã đưa ỉnh trực tiếp lau đi máu trên miệng của mình. Bàn tay kia thì đặt trước ngực. Một dòng ánh sáng màu xanh lá nhu hòa tác dụng vào vết thương. Vết thương của hắn nhanh chóng khép lại. Sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Akira nhẹ nhàng xua tay nhìn về phía cô bé Kurenai nói. Anh không có sao. Akira trực tiếp đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía Sunet sau đó lên tiếng nói. Sunet, anh nghĩ hai người chúng ta cần nói chuyện một lần được chứ? Hiện giờ trong lòng Sunet tràn ngập tức giận, nàng không nghĩ được Akira lại là người bắt cá hai tay. Phải biết được rằng nàng cũng có tôn nghiêm và lòng tự trọng của nàng. Nàng là một nữ nhân mạnh mẽ, không cần loại tình cảm bố thí. Không có Akira thì nàng vẫn sống tốt được. Hừ, Sunet hừ lạnh một tiếng. Nàng quay đầu đi, sau đó lạnh lẽo lên tiếng nói. Ta hy vọng ngươi ngày sau đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Mắt Akira nhắm nhẹ lại, sau đó hắn lắc đầu. Hắn mở miệng nói. Về việc ngày hôm nay có lẽ là lỗi của anh. Hiện giờ em đang giận nên anh sẽ không nói chuyện với em. Khi mà em hết giận đến lúc đó anh sẽ tự mình đến cửa bồi tội với em. Sunet chỉ lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng. Bàn tay Akira chớp nhẹ, đôi mắt thở dài một hơi. Hắn hướng về phía Kurenai lên tiếng nói. Xin lỗi em, Kurenai. Chan, hôm nay không thể khiến cho em có một cuộc vui chơi toàn vẹn. Ngày khác anh sẽ đưa em đi chơi. Akira mỉm cười sau đó lên tiếng nói. Để anh đưa em về. Khuôn mặt Kurenai có vài phần ủ rũ. Nàng khe khẽ gật đầu một cái. Akira thở dài một hơi. Hắn hoàn toàn có thể phủ nhận mối quan hệ giữa hắn và Kurenai. Hắn có thể nói rằng mình chỉ coi cô bé như em gái, sau đó là một cuộc vui chơi giống như anh trai đưa em gái đi chơi. Tuy nhiên hắn lại không làm thế. Hắn không muốn mình trở thành kẻ như vậy. Sớm muộn một ngày thì Kurenai cùng với Sunet sẽ biết, nếu như vậy cứ ngửa bài luôn đi. Hắn cảm giác mình sống giấu giấu giếm giếm có chút mệt mỏi. Kushina quay sang nhìn Minato một cái. Đôi môi Minato mím lại, sau đó hắn lắc lắc nhẹ nhẹ đầu vài cái ý bảo nàng không muốn lên tiếng. Akira trực tiếp dắt tay cô bé Kurenai rời đi, để lại ba người Minato cùng với Sunet ở tại nơi đó. Nhất thời đầu Sunet hơi cúi xuống. Trong lòng nàng tràn ngập ngổn ngang những cảm xúc. Đôi mắt của Sunet chớp nhẹ một cái. Ngay sau đó Minato và Kushina cả kinh. Sunet trực tiếp bá lên cổ của hai người. Trên khuôn mặt Sunet xuất hiện một nụ cười gượng gạo nói. Được rồi, chúng ta đi ăn thôi. Hôm nay tôi mời. Minato có vài phần lo lắng lên tiếng hỏi. Cô Sunet, cô không sao chứ? Minato, cậu có ý gì hả? Bàn tay Sunet đưa lên vỗ đầu của Minato một cái. Minato cảm giác đầu của mình đau nhói. Sunet cười hì hì nói. Tôi giống như làm sao vậy hả? Được rồi, chúng ta mau đi ăn một bữa đi. Hôm nay tôi mời. Nói xong Sunet kéo theo hai người Kushina và Minato trực tiếp đi về phía cuối con đường. Bàn tay Akira dắt theo Kurenai đi trên con đường. Hắn cảm nhận được bàn tay Kurenai đang run rẩy lên. Đứng trước cổng nhà Iwuhi Shinku. Akira cúi đầu xuống, nhìn thấy Kurenai đang cúi đầu thì khe khẽ thở dài. Hắn không biết mở miệng nói gì với cô bé Kurenai cho phải nữa. Thân mình Akira trực tiếp cúi xuống. Bàn tay hắn nâng mặt cô bé lên, thấy được đôi mắt to tròn giống như hồng ngọc đang rưng rưng muốn khóc. Akira nhẹ nhàng dùng đôi môi của mình hôn lên mắt của cô bé. Nhất thời dòng lệ từ hai mắt cô bé chảy xuống. Akira cảm giác được lòng mình đau thắt lại. Hắn cảm giác được vị mặn và đắng của nước mắt mà Kurenai đang vì hắn khóc. Akira cứ nghĩ cô bé còn ngây thơ, xem ra cô bé biết nhiều hơn hắn nghĩ. Akira mở miệng nói. Xin lỗi em Kurenai. Bàn tay hắn đưa lên ôm lấy chiếc mặt tròn trịa của Kurenai. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô bé, sau đó lên tiếng nói. Cho dù bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa thì sau này khi Kurenai lớn, anh nhất định sẽ kết hôn với Kurenai được không? Kurenai hãy làm cô dâu của anh nha. Hắn mở miệng nịnh nọt cô bé. Nhất thời cô bé mở to mắt nhìn về phía Akira. Nàng có chút ngạc nhiên nói. Thật không? Akira Ani, Chan, đầu Akira nhẹ nhàng gật xuống. Hắn mỉm cười nhìn về phía Kurenai, đồng thời mở miệng hứa. Khi Kurenai lớn hơn một chút là có thể trở thành cô dâu của anh rồi. Cô bé Kurenai nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ngay sau đó cô bé lập tức hôn lên má của Akira, để lại một vết son nhàn nhạt bé xinh ở đó. Ngay sau đó cô bé quay người bỏ chạy vào trong nhà. Khi thấy một nam nhân mặt mũi gầy gò ở đó thì cô bé lên tiếng nói. Cha, người nam nhân này chỉ khe khẽ gật đầu một cái. Akira ngẩng đầu lên sau đó đứng dậy. Hắn lên tiếng nói. Chú Shinku. Hai tay Shinku khoanh lại trước ngực. Hắn lẳng lặng lên tiếng nói. Cậu rất biết giữ lời hứa. Tốt lắm. Những lời này rơi vào tai của Akira làm cho hắn không hiểu được gì cả. Ngay sau đó Shinku xoay người đi về phía trong nhà đem cửa nhà đóng lại. Akira hơi cúi người hành lễ. Khi thấy được cánh cửa đã đóng lại thì Akira thở dài ra một hơi. Ánh sáng do những chiếc đèn trực tiếp chiếu lên một chiếc bàn lớn đặt đầy đủ những món ăn ngon ở phía trước. Một nữ nhân xinh đẹp tóc vàng, con người màu nâu nhạt. Trong tay nàng cầm lên một chai rượu trực tiếp nốc ừng ực. Đôi môi đỏ hồng của nàng sau khi nốc sau chai rượu thì hai má có chút ửng đỏ. Con mắt lờ đờ nhìn về phía hai người một nam một nữ phía trước. Nam có mái tóc màu vàng cực kỳ đẹp trai. Nữ thì khá xinh đẹp có mái tóc màu đỏ. Thiếu nữ có tóc màu đỏ ới bộ mặt lo lắng lên tiếng nói. Sunet, Sama, ngài không nên uống rượu nữa. Ngài say rồi. Ánh mắt Sunet nhìn chăm chú về phía thanh niên tóc vàng. Hình ảnh trong mắt của nàng bắt đầu mông lung mơ hồ. Hình ảnh người thanh niên tóc vàng biến đổi thành một người thiếu niên tóc bạch kim cực kỳ đẹp trai. Thấy được hình ảnh này thì Sunet nhăn mặt lại. Bàn tay của nàng vươn lên trực tiếp túm lấy cổ của người thanh niên kia. Minato giật mình kinh ngạc. Sunet đem mặt Minato kéo sát vào mặt của mình lên tiếng nói. Akira, tại sao cậu lại là người như vậy? Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Hích, có phải vì tuổi của tôi lớn tuổi hơn tuổi của cậu mà? Hích, Sunet đỏ mặt ngất ngây đồng thời vừa ngất vừa nói. Hai bàn tay Minato đưa lên. Hắn cười khổ trong lòng. Bộ mặt có vẻ bất đắc dĩ. Hắn có chút đổ mồ hôi trong tình trạng này. Minato lên tiếng nói. Sunet, Sama. Em là Minato à, cô say rồi, nói dối, thân mình Minato bị Sunet kéo lảo đảo. Sunet mắt ngà ngà nhìn về phía Minato nói, cậu rõ ràng chính là Akira, là Uchiha Akira, cậu có biết không? Ngày hôm nay tôi phải lấy hết dũng khí đi hẹn hò với cậu vậy mà cậu lại lừa tôi. Cậu là kẻ khốn kiếp mà. Hích, thân mình Sunet liên tục lảo đảo. Ngay sau đó đầu Sunet đẩy Minato lại. Ánh mắt Sunet lảo đảo nhìn sang Kushina. Trong lúc này Kushina đã biến thành bộ dạng cô bé tóc đen bồng bềnh. Sunet ngà ngà quay sang nhìn Kushina nói. Akira cậu bởi vì Kurenai nên mới như vậy phải không? Hích, cậu, là đồ khốn. Sunet quay sang nhìn về phía Minato đồng thời ngón tay chỉ về phía Kushina. Ánh mắt Kushina quay sang nhìn về phía Minato. Minato xuất hiện nụ cười gượng gạo. Hắn lên tiếng khuyên can nói. Cô Sunet, cô say rồi. Bàn tay Sunet hất ra. Nàng lẳng lặng lên tiếng nói. Tôi không có say. Nói xong nàng lại ngửa cổ lên nâng chai rượu rót vào cổ của mình ừng ực. Từng ngụm rượu liên tục đổ vào miệng của Sunet. Một thanh niên mặc một bộ quần áo kimono đơn giản bước vào quán rượu. Mái tóc bạch kim nhẹ nhàng phất phơ trên mái tóc của hắn. Thấy được người thanh niên này đi tới thì nhất thời hai người Kushina và Minato đều nhìn về phía Akira. Minato lên tiếng nói. Akira, Kun, Ha. Akira quay sang nhìn về phía bộ dạng nát rượu của Sunet. Hắn khe khẽ thở dài. Thấy được một người thanh niên tóc bạch kim tiến tới thì Sunet vẫy vẫy tay. Ánh mắt lờ đờ nhìn về phía người thanh niên tóc bạch kim này nói. Jiraiya anh đến rồi hả? Đến đây. Bàn tay nàng vỗ vỗ vào nền sàn nói. Đến đây uống với tôi. Hích. Đầu Akira nhẹ nhàng lắc lắc. Hắn cười khổ một tiếng nhìn về phía Sunet. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía hai người Minato cùng với Kushina nói. Xin lỗi hai người đã làm phiền hai vị rồi. Việc còn lại hãy cứ giao cho tôi. Minato mỉm cười một cách hòa ái đối với Akira nói. Không, không có gì. Bàn tay Minato đưa lên giống như bộ dạng đầu hàng. Akira tiến về phía Sunet. Bàn tay hắn ra ôm lấy Sunet. Sunet ngay lập tức quơ múa tay chân của mình. Nàng lên tiếng nói, làm cái gì vậy? Hey, đôi môi Akira mấp máy. Hắn lẳng lặng đáp lại Sunet. Sunet đừng uống nữa. Tôi sẽ đưa cô về nhà. Về. Bộ dạng Sunet đã hoàn toàn trở nên ngà ngà. Nàng lảo đảo muốn ngã. Tuy nhiên nàng phất tay ra muốn gạt tay Akira nói. Về đâu? Tôi không muốn về. Tôi còn phải uống nữa. Khóe miệng Akira nhếch lên. Bàn tay hắn trực tiếp bế xốc Sunet lên mặc kệ Sunet có phản kháng hay không. Ánh mắt Akira liếc về phía đám người Minato cùng với Kushina nói. Minato, Kushina, tôi sẽ đưa cô Sunet trở về nhà. Lần này thực sự làm phiền hai người. Cảm ơn, Minato mỉm cười lắc lắc đầu nói. Không có gì, thân mình Akira cùng với Sunet trực tiếp biến mất tại trước mặt của hai người. Thấy hai người rời đi thì Minato thở phào một hơi dường như chút được gánh nặng vô cùng lớn. Cả người hắn cảm giác được nhẹ nhõm và thoải mái. Kushina nhìn sang Minato tò mò lên tiếng hỏi. Minato, Chan, chuyện này là sao? Chuyện này, nghe được Kushina hỏi mình thì Minato không biết lên tiếng thế nào cho phải. Hắn cũng không phải kẻ nhiều chuyện. Chẳng lẽ nói thẳng ra quan hệ giữa Sunet và Akira không có bình thường? Hai người đã xác định muốn lui tới với nhau hay sao? Minato gãi gãi cười khổ nhìn về phía Kushina không biết trả lời cô nàng này ra sao. Xem ra Akira vứt cho hắn một đống câu hỏi hóc búa. Tại nhà của Sunet, thân mình Akira trực tiếp xuất hiện tại bên trong căn nhà. Sunet liên tục giãy giụa. Nàng có chút khó chịu lên tiếng nói. Jiraiya, anh mang tôi đi đâu vậy hả? Hey, Akira lẳng lặng đặt Sunet xuống. Thân hình Sunet đi siêu vẹo. Akira lên tiếng nói. Đến nhà rồi. Đến nhà. Hey, Sunet nấc lên một tiếng lớn. Hai chân của nàng quỳ xuống phía dưới. Lần này nàng nấc mạnh hơn. Miệng của nàng bắt đầu muốn nôn ọe ra. Bàn tay của nàng trực tiếp bụng lấy miệng của mình. Ngay sau đó nàng nôn ọe ra. Không biết lúc nào thì ở phía dưới của nàng đã có một cái chậu lớn. Sunet trực tiếp nôn lên chậu. Nàng liên tục nôn thốc nôn tháo ra những thứ mà nàng đã ăn. Akira nhìn cảnh này thì cười khổ một tiếng. Hắn mím môi nhìn về phía Sunet. Sau đó dường như hắn quyết định cái gì đó thì Akira cắn răng một cái. Thân hình hắn xuất hiện gợn sóng. Hắn biến mất tại chỗ ngay sau đó hắn lại xuất hiện tại bên cạnh Sunet. Lần này hắn lấy thêm một cái chậu nước sạch cùng với một cái khăn. Trong lúc này thì Sunet đã đứng dậy. Tuy nhiên lần này nàng lảo đảo muốn ngã. Ngay lập tức Akira đem Sunet ôm lấy. Để Sunet tựa vào ngực mình. Akira trực tiếp kết ấn. Vài tiếng nổ vang lên một đám Akira xuất hiện trước mặt Akira. Ánh mắt Akira nhìn về phía mấy người này thì mấy người này đều gật đầu một cái. Một người mang theo chậu nôn mà Sunet đã nôn mang theo. Akira trực tiếp bế xốc Sunet lên theo kiểu công chúa. Đồng thời một người khác mang theo chậu nước sạch cùng với chiếc khăn. Đôi mắt Sunet đã hoàn toàn lim dim. Dường như nàng đã trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Akira kéo chiếc cửa giấy ra đem Kurenai trực tiếp đặt vào tấm nệm. Một phân thân đưa chiếc khăn sạch cho Akira. Hắn dùng chiếc khăn sạch nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên miệng của Sunet. Đôi mắt Sunet đã hoàn toàn nhắm lại. Thi thoảng lại mở ra. Trạng thái lim dim nửa tỉnh nửa mê. Sau khi Sunet vì Akira lau sạch miệng và tay chân hắn nhìn về phía mấy ảnh phân thân. Mấy ảnh phân thân gật đầu đem một đống hổ đốn mang đi ra ngoài. Đồng thời họ cũng không quên đem cửa đóng lại. Ánh mắt Akira quét về phía Sunet đang nằm ở trên tầm mềm. Làn da hồng hào, đôi môi đỏ mọng hai má ửng đỏ ngây ngất vì rượu. Akira hít một hơi thật sâu hắn đã làm ra quyết định. Bàn tay nhẹ nhàng cúi xuống vươn ra trực tiếp đem chiếc khăn quấn tại bụng của Sunet nhẹ nhàng tháo ra. Chiếc khăn từ từ được rút khỏi chiếc eo mềm mại của Sunet. Trong lúc này Akira cũng đứng dậy đem bộ kimono đơn giản của mình trút bỏ. Mái tóc bạch kim ôm trọn khuôn mặt tuấn tú. Làn da trắng hồng mềm mại. Cơ ngực và cơ bụng săn chắc đầy tính nổ tung. Bắp tay, Bắp chân thể hiện ra sức bật cực mạnh của nam giới. Phía dưới hạ thể dựng thẳng lên một cây đê, ưng vật khá lớn. Nó to bằng cổ tay và hiện lên đầy gân cực kỳ kinh khủng. Nó đỏ hòn và chọc thẳng lên trời. Akira lại một lần cúi xuống. Hắn vươn tay nhẹ nhàng kéo chiếc áo kimono mà Sunet đang mặc ra. Một chiếc áo lót màu tím trông vô cùng mê người. Akira không nghĩ được Sunet lại thích mặc đồ lót màu tím. Akira nhẹ nhàng vươn tay đem chiếc áo lót tháo ra không khiến cho Sunet tỉnh lại. Một bộ ngực cao vút. Hai hạt anh đào hồng hào mềm mại nằm giữa đỉnh vú. Bộ ngực ngạo nghễ rung rinh khiến Akira nuốt nước miếng ửng ức. Khi mà hắn từ từ vén chiếc quần kimono thì hiện ra một cái quần lót màu tím dùng dây buộc trông vô cùng hấp dẫn. Cả người Akira tràn ngập sôi sục máu nóng. Hắn hít thở khò khè có chút không thông. Bàn tay đưa ra đem chiếc quần lót nhẹ nhàng tháo xuống. Bộ dạng vô cùng nhẹ nhàng, hắn sợ Sunet sẽ tỉnh dậy ngăn cản hắn không cho hắn tiến hành xuống nữa. Khi mà chiếc quần lót bị kéo xuống để hiển lộ ra một M đạo mềm mịn hồng hào và không có chút lông nào. Ánh mắt Akira nhìn hao háo về nơi này. Sunet hình như đã dùng dao cạo sạch nơi này. Hai cánh thịt trắng nõn để hở ra trong không khí. Hai thành thịt xít chặt lại với nhau. Akira chỉ nhìn thấy được một cái khe be bé cùng với một chiếc hột xinh xắn nòi ra. Toàn thân Akira nóng ran lên. Sunet cảm giác có chút lạnh lẽo sau khi bị cởi bỏ toàn bộ quần áo. Nàng không nhịn được bắt đầu vặn vẹo thân thể của mình. Khi mà Sunet vặn vẹo càng khiến áo nóng trong người Akira điên cuồng sôi sục. Thân mình nàng lật sang một bên. Hai hàm răng Akira khẽ cắn nhẹ. Hắn nằm ở bên cạnh Sunet. Bàn tay đưa ra nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của Sunet. Cảm giác mềm mại từ bàn tay truyền đến khiến cho Akira cảm giác vô cùng sung sướng. Hắn bắt đầu nhẹ nhàng vân về bộ ngực của Sunet. Hắn làm rất nhẹ nhàng sợ nàng sẽ tỉnh sau đó phản kháng không muốn cùng với hắn tiếp tục làm việc này. Hắn muốn làm tình với nàng thêm một lần nữa. Hắn muốn đem nàng hoàn toàn nắm trong tay. Hắn muốn Sunet hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn muốn chiếm cả thể xác lẫn trái tim của Sunet. Tính chiếm hữu và ích kỷ trong người Akira hoàn toàn bộc phát. Làn da Sunet đã trở thành hồng hào. Từ miệng của nàng đã khẽ mở. Từng thời thổ dốc gấp gáp đã phun ra. Akira biết được Sunet đã có chút động tình. Hắn cảm nhận được bộ ngực của nàng bắt đầu cương cứng lên. Bàn tay Sunet theo bản năng muốn vươn ra bắt lấy tay của Akira. Tuy nhiên Akira không có ý định dừng lại mà tiếp tục dùng tay xoa bóp cặp vú của Sunet. Cảm giác mềm mại do bàn tay bóp ngực Sunet hoàn toàn làm cho hắn si mê. Sunet nhẹ nhàng ngâm khẽ một cái. Akira cảm giác được Sunet đã động tình rồi. Akira cũng không có cố kỵ chút nào tăng lớn lực tay xoa bóp cặp vú của Sunet. Sunet ngày một thở gấp gáp hơn. Thân mình Sunet hơi run run đồng thời vặn vẹo. Hai vú trở nên cương cứng. Miệng nàng ngâm khe khẽ. Akira thì cảm giác mình hít thở không thông. Hắn bây giờ muốn là đi vào huyệt động kia. Tuy nhiên hắn biết muốn chinh phục Sunet thì phải dạo đầu thật tốt sau đó mới tiến vào trong cơ thể của nàng. Đó là cách chinh phục thân thể nàng tốt nhất. Bàn tay Akira đưa lên lật lại thân thể Sunet. Đôi mắt Sunet vẫn nhắm nghiền không có mở ra. Akira thở phào một hơi. Hắn tiến về phía hạ thể của Sunet. Hai chân Akira quỳ xuống. Hắn tách hai chân của Sunet ra. Một vùng thịt trắng nõn hồng hào đến mê người hấp dẫn Akira. Hai bàn tay Akira trực tiếp tách chân của Sunet ra. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống kề sát miệng mình cùng với M đạo của Sunet. Chiếc mũi Akira hơi hích nhẹ. Hắn cảm nhận được một mùi vị kỳ quái của âm dịch nữ nhân cùng với mùi rượu nhẹ nhẹ. Phía mặt ngoài. M đạo đã rỉ ra một chút nước. Akira thè chiếc lưỡi của mình ra trực tiếp liếm lên nơi này một cái. Ngay lập tức thân mình Sunet run lên. Nàng hé mở miệng phát ra tiếng rên rất nhỏ. Akira trực tiếp cúi đầu xuống. Hắn dùng miệng của mình hút lấy chiếc hột bé xinh của Sunet. Hắn dùng lưỡi liên tục đào ở chiếc hột bé xinh cùng với hút lấy nó. Thân mình Sunet chẳng khác nào một con rắn điên cuồng vặn vẹo trước lực hút. Bú cùng mút mát của Akira. Bàn tay của Sunet trực tiếp túm lấy đầu của Akira, sợ hắn rời đi nơi này. Chiếc eo của nàng điên cuồng vặn vẹo. Làn da trắng hồng của nàng đã trở nên ửng đỏ. Miệng Sunet liên tục phả ra hơi nóng. Hai má đỏ ửng. A, ha. Em đạo của Sunet giống như một sinh vật sống điên cuồng co quắp. Từ huyệt động bé sinh vọt ra một lớp chất lỏng màu trắng nhớp nháp và hơi đục một chút. Akira trực tiếp há miệng đem chiếc lưỡi liếm sạch sẽ nơi này. Hắn cảm giác được một vị chua chua. Ngọt lại hơi tanh kèm theo vị rượu tràn ngập trong. Em dịch mà Sunet đã tiết ra. Sunet bắt đầu rên lên. A, bàn tay nàng trực tiếp đưa ra xoa xoa đầu Akira. Akira cũng không có ý định liếm lắp nơi này kỹ như thế. Hắn trực tiếp dùng miệng tiếp tục bú mút chiếc hột bé xinh của Sunet. Còn một tay khác thì nắm lấy đầu gối của Sunet. Ngón tay giữa của tay kia thì trực tiếp đi xuyên vào huyệt động đỏ mềm mại và ướt nhẹp của Sunet. Khi mà ngón tay hắn tách hai cánh thịt đỏ hồng của Sunet tiến vào bên trong thì thân mình Sunet bắt đầu run lên. Nàng vặn vẹo như một con rắn, miệng phát ra những âm thanh rên rỉ và dâm đãng. A, ứ. Akira cảm giác được ngón tay của mình truyền đến những cảm giác tê dại. Ngón tay hắn bị một thành thịt mút chặt lấy. Cảm giác ẩm ướt và kéo nhấp nóng ẩm. Khi mà ngón tay ngọ quậy ở bên trong thì thành thịt điên cuồng mút lấy tay của hắn. Chất dịch nhầy cũng tiết ra nhiều hơn, đồng thời Sunet cũng rên to hơn và người vặn vẹo nhiều hơn. Làn da càng trở nên đỏ ửng. Chỉ sau một lúc thì bàn tay Akira đã trở nên ướt nhẹp. Hắn ngẩng đầu thấy được Sunet vẫn nhắm nghiền hai mắt, tuy nhiên hơi thở của nàng đã có chút gấp gáp. Akira há miệng đem toàn bộ chất nhớp nháp liếm cực kỳ sạch sẽ. Akira cũng không có ý định đánh thức Sunet dậy. Hắn mặc kệ nàng có tỉnh hay không, trước hết cứ làm tình với nàng đã sau sáng ngày hôm sau để Sunet quyết định có ở bên cạnh hắn hay không. Hắn hy vọng Sunet sẽ lựa chọn hắn mà không phải là rời hắn đi. Thân mình Akira trực tiếp đè lên thân thể Sunet. Hắn đặt cây đê ưng vật tại vị trí huyệt động Sunet nhưng không có trực tiếp đâm vào huyệt động. Cây đê ưng vật đặt ở ngoài miệng. Em đạo của Sunet. Hai khuỷu tay Akira chống hai bên Sunet làm điểm tựa. Thân thể hắn bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng khiến cho đê ưng vật của mình cọ sát vào. Em đạo của Sunet. Còn miệng của hắn trực tiếp há lên ngậm lên đầu vú cao ngất của Sunet. Sunet thở ra hổn hển rên lên. A, ư. Akira trong lúc này chẳng khác gì đứa trẻ con khát sữa tham lam bú mút lấy ngực của Sunet. Khi mà hắn hút lấy đầu vú cắn nhẹ sau đó nhả ra thì bộ ngực Sunet sẽ rung rung giống như một trận sóng biển rung rinh, khiến cho con mắt Akira không thể rời đi nơi khác. Mỗi lần bị mút đầu vú vào như thế thì thân mình Sunet sẽ vặn vẹo, miệng của nàng trực tiếp phả hơi nóng vào đầu Akira. Sunet liên tục kêu lên. Ư, chỉ một lúc sau thì hắn cảm nhận được cây đê ưng vật của mình đã ướt nhẹp do em dịch của Sunet tiết ra. Akira hít một hơi, sau đó một tay chống lấy thân thể. Một tay xúi xuống luồn về phía hạ thể mình cầm lấy cây đê ưng vật. Hắn cầm cây đê ưng vật nhẹ nhàng vân vê đầu cây đê ưng vật, tách hai cách thịt mềm xinh đáng yêu mê người của Sunet ra. Hắn di chuyển vài lần sau đó tìm được cửa huyệt động. Chiếc eo của hắn ấn xuống, đồng thời tay giữ chặt để cây đê ưng vật không có đâm sai chỗ. Sunet cảm giác được hai cánh thịt của mình tách ra một vật to lớn đâm vào bên trong khiến cho nàng có chút đau, đồng thời cảm giác sướng khoái lan tràn khắp người nàng. Bàn tay của nàng vươn ra trực tiếp đem Akira ôm vào trong người của nàng. Chiếc hông hắn đẩy tới. Akira cảm giác được đê ưng vật của mình đi vào một nơi hai thành thịt đang mút chặt lấy cây đê ưng vật của hắn. Cảm giác ấm nóng, nhấp nháp và tê dại lan tràn khắp cây đê ưng vật của hắn. Hắn đẩy eo về phía trước đến khi đầu đê ưng vật đụng vào miệng cổ tê cung của Sunet thì mới ngừng lại. Thân mình Sunet vặn vẹo. Sunet rên lên một tiếng. Ừ, sau đó tay nàng vòng qua ôm lấy cổ của Akira. Akira cũng chưa có vội vàng chuyển động ngay mà hắn cúi đầu xuống thế chiếc lưỡi liếm nhẹ vành tai của Sunet. Thân thể Sunet run lên. Nàng phát ra tiếng rên khe khẽ. À, dường như tìm được điểm nhạy cảm của Sunet thì Akira bắt đầu dùng miệng nhẹ nhàng cắn lấy tai của Sunet đồng thời liếm nhẹ vành tai của nàng. Toàn thân Sunet vặn vẹo. Làn da của nàng trở nên ửng đỏ. Hai chân co quắp lấy eo của Akira, miệng nàng phát ra tiếng rên lớn. À, Đôi môi Akira không có dừng lại mà bắt đầu hôn nhẹ lên chiếc cổ mềm mại đỏ hồng của Sunet. Chiếc eo của hắn bắt đầu chuyển động. Hai cánh thịt Sunet bắt đầu nhà ra nuốt vào cây đê ưng vật to lớn của Akira. Eo của Sunet run lên. Miệng nàng phát ra tiếng rên be bé. Hai tay nàng bá lấy cổ Akira, chiếc mông của nàng bắt đầu chấp nhận nghênh hợp Akira tiến hành giao hoan. Nơi má đê ưng vật và M đạo giao nhau liên tục vẩy ra một chút nước trông vô cùng dâm mỹ. Akira lịa bắt đầu tăng nhanh tốc độ của mình. Hắn ban đầu chỉ phát ra tiếng ộp oạt do Sunet tiết ra quá nhiều nước. Sau tiếng ộp oạp lại là tiếng bạch bạch, bạch, cuối cùng do va chạm dữ dội mà phát ra tiếng ba. Ba, ba, do hai thành thịt hông của Akira cùng với mông của Sunet va chạm phát ra. Chỉ chưa đầy 15 phút thì toàn thân Sunet run lên lẩy bẩy. Akira cảm giác được, M đạo Sunet điên cuồng co quắp, sau đó một cố nước nóng hổi keo nhớp tưới lên cây đê ưng vật của hắn. Toàn thân Sunet co quắp giống như người bị động kinh. Akira cũng không có dừng lại, từng tiếng thở dốc từ miệng của hắn phát ra. Hắn điên cuồng giao hoan với Sunet. Sau một lúc Akira cũng run lên. Cây dương vật run lên bần bật, sau đó một cỗ tinh nguyên nóng rực khi mà đê ưng vật chạm vào cổ tê cung thì nó bắn ra. Nó ngắm thẳng vào nơi sâu nhất của Sunet. Akira điên cuồng giao hoan, điên cuồng phun tinh nguyên vào trong bụng Sunet. Hắn muốn làm cho Sunet mang đứa con đầu tiên của hắn. Bởi vì Akira hy vọng làm như vậy có thể cột chặt lấy Sunet, làm cho nàng hoàn toàn hướng về phía hắn mà không đứng chênh vênh giữa hắn và một người đã chết. Ba, ba, ba, a ư, ứ, hộc, hộc, hộc, tiếng giao hoan điên cuồng vang lên trong phòng. Không biết qua bao lâu thì tiếng rên rỉ mới dừng lại. Akira thở ra hồng hộc, toàn thân hắn và Sunet đã nhễ nhại mồ hôi. Hắn nâng mông Sunet, sau đó đem toàn bộ tinh nguyên còn sót lại bắn sâu vào trong bụng Sunet. Hắn nằm gục xuống đem cây đê ưng vật rút ra khỏi. M đạo Sunet, một dòng chất lỏng trắng tinh từ trong M đạo Sunet chảy ra. Akira vừa thở ra hồng hộc. Hắn cảm giác được, tính ra số lần phun vào trong bụng Sunet đã đạt đến 7 lần. Hắn chưa lần nào phun nhiều như vậy. Số lượng tinh nguyên mà hắn phun ra sợ rằng so gấp rưỡi người khác. Toàn thân Akira run rẩy vô lực. Hắn thở ra hồng hộc. Bàn tay vươn ra đem chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi đê ưng vật của mình, sau đó đem xuống lau sạch sẽ. M đạo của Sunet, dưới chăn có chút ẩm ướt do dịch. M đạo Sunet tiết ra. Hắn bây giờ không có tính toán nhiều như vậy. Bàn tay hắn đưa ra lấy một chiếc khăn khác lau sạch sẽ cơ thể của Sunet cùng với hắn. Khi mà hắn lau lên bộ ngực cao vút, nhìn về phía bộ ngực Sunet liên tục rung rinh kia thì Akira thở dài một hơi nói. Xem ra cả đời anh cũng không thoát được em a, Sunet. Sau khi đem thân thể Sunet lau được sạch sẽ, bàn tay Akira đưa ra kéo chiếc chăn phủ lên cơ thể của hai người. Hắn mặc kệ hậu quả ngày mai thế nào, dù cho Sunet có tức giận đánh hắn một trận đi nữa cũng chẳng sao. Akira đem cơ thể Sunet ôm vào trong ngực, sau đó hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Bất kể thế nào thì cả đời này em đừng mong thoát khỏi tay anh. Cả đời này anh sẽ yêu thương em, quyết không để em rời xa anh. Hắn không biết được trong lúc này, khi mà Sunet tựa vào ngực hắn thì khóe miệng Sunet hơi nhếch lên. Không biết có phải vì nàng mơ thấy một giấc mơ đẹp, còn là vì nàng nghe được lời Akira nói, cách chương.